Nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô ráp ghen tuông sủng lên trời. Chương 249, gặp được anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng tối trong hầm đất đặc quánh như một thứ chất lỏng sền sệt, bao bọc lấy toàn thân mạnh Judoko co người lại nơi góc ẩm thấp, lưng dán sát vào vách đất lạnh ngắt mỗi nhịp thở. Cô đều ngửi thấy mùi ngai ngái của đất, mùi chua hăng của nấm mốc, xen lẫn thứ mùi hôi nồng từ phân súc vật nào đó. Cái hầm này hiển nhiên đã bị bỏ hoang từ lâu, trở thành thiên đường của chuột bọ côn trùng. Nếu là trước kia, có đánh chết mạnh Juju cũng không chịu ở trong cùng một không gian kín mít với lũ sinh vật ấy. Nhưng thực tế là, nếu lúc này cô bước ra ngoài, thật sự sẽ chết. Lại một tiếng pháo nữa vang lên, rung chuyển cả trần hầm khiến đất bụi rơi là tả xuống đầu. Cơ thể mạnh Juju run lên theo từng nhịp chấn động, các ngón tay bấu chặt xuống nền đất ầm. Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, mất hết năng lực suy nghĩ, thậm chí sợ đến mức quên cả khóc. Tấm nắp gỗ trên đầu không kín, qua những khe hở có thể thấy ánh sáng ngoài kia nhấp nháy như đôi mắt tà ác của quỷ dữ. Đây chính là chiến trường sao? Trước khi xuất phát, dù có tưởng tượng thế nào, Mạnh Juju cũng không ngờ được rằng, chưa kịp đặt chân tới tiền tuyến, họ đã bị dạy cho một bài học kinh hoàng như thế này. Thậm chí, có khi đây còn không chỉ là một bài học, chiến tranh tàn khốc không bao giờ đợi người ta chuẩn bị sẵn sàng mới xuất hiện trước mặt. Nhân viên vô tuyến bất chợt giật phăng tai nghe, quay người hét lớn. Báo cáo, đội xe hậu cần hôm nay vượt quá thời gian liên lạc, hiện đã mất tín hiệu, tọa độ cuối cùng là khu vực B7. Tham mưu tác chiến vừa với tay chộp lấy điện thoại thì tấm rèm cửa phòng chỉ huy trạm quan sát khu A bị vén mạnh. Lính gác trạm từ vọng gác lao vào, mồ hôi lẫn với bụi bám thành vệt trên mặt. Báo cáo, hướng B7 phát hiện ánh lửa, nghi là địch pháo kích. Bầu không khí trong phòng chỉ huy lập tức trở nên căng như dây đàn. Tham mưu tác chiến là người lên tiếng đầu tiên, đề xuất. Hôm nay doanh trưởng Hách đích thân dẫn đội trinh sát tiền chiến, nếu không có gì thay đổi thì giờ này hẳn đang ở khu B9, gần khu vực xảy ra biến cố nhất. Đoàn trưởng Khâu vẫn chăm chú nhìn xa bàn, ngón tay ấn mạnh vào tọa độ B7, giọng lạnh lùng nhưng vững vàng. Liên hệ doanh trưởng Hách Thanh Sơn. Hách Thanh Sơn đang quỳ một gối sau một dạng đá, ống kính ống nhòm phản chiếu ánh mặt trời. Cách anh chừng 300 mét phía dưới là một lối mòn luồn qua đám bụi rậm. Đó chính là tuyến thâm nhập thường dùng của đặc công nước Mang. Đúng lúc này, liên lạc viên đeo radio cấp tốc chạy tới. Doanh trưởng Hách, trạm quan sát khẩn cấp điện báo. Đội xe hậu cần của ta 3 phút trước bị một trung đội địch phục kích tại khu B7. Trung đoàn ra lệnh, lập tức dẫn quân đến B7 chi viện, đảm bảo an toàn cho đội xe. 10 phút sau, đại đội trinh sát đã áp sát vùng rìa khu B7. Hách Thanh Sơn nằm dạp sau một gò đất, đưa ống nhòm lên quan sát. Trên mặt đường hỗn loạn vô cùng, một chiếc xe tải bốc cháy giữa đường, cột khói đen ngùn ngụt bốc cao. Giữa bãi cỏ dại cao ngang người, lác đác thấy bóng địch quân nước Mang đang dần tiến về phía khu nhà dân phía tây bắc đường cái. Rất có thể nơi đó đang có người sống sót của đội xe ẩn náu. Pháo binh quan sát viên nằm cạnh chỉ vào một hố đất vừa bị pháo đánh sập bên phía tây nhà dân. Pháo địch đặt ở hướng 4 giờ, cách ta khoảng 900 mét. Hách Thanh Sơn nheo mắt, tính toán nhanh tọa độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên lạc đại đội pháo binh trung đoàn, yêu cầu áp chế hỏa lực, mục tiêu khu B6, tổ pháo cối 82 ly. Liên lạc viên lập tức thực hiện liên lạc. Cùng lúc đó, Hách Thanh Sơn ra hiệu bằng tay, đại đội trinh sát lập tức chia thành 2 tổ. Một tổ do Hách Thanh Sơn dẫn đầu xuyên sâu đánh vòng sau trận địa pháo địch, cắt đường lui. Tổ còn lại men theo sườn khu nhà, chặn đánh bộ binh địch, đồng thời tiếp ứng người bị vây. Mạnh Juju nghe thấy tiếng pháo ngoài kia đã dừng lại, mấy phút liền không có thêm tiếng nổ nào. Nhưng điều đó không có nghĩa là tin tốt, trái lại. Điều ấy cho thấy địch đã ngừng pháo kích và chuyển sang bao vây tiêu diệt bằng nhân lực. Trên chiến trường thực sự, sẽ không có khoảng nghỉ cho bạn lấy hơi. Bạn vĩnh viễn không thể biết giây tiếp theo chờ đợi mình là một tia sống. Hay là cái chết, không rõ đã trôi qua bao lâu, cảm giác như một quãng thời gian dài đến mức có thể tính bằng. Một năm ánh sáng, thỉnh thoảng vẫn nghe văng vẳng tiếng pháo vọng lại, nhưng dường như đã rất xa nơi họ ẩn náu. Không khí trong hầm đất đặc quánh như nhựa đường nguội, bít kín lấy mọi giác quan của Mạnh Juju. Sự im lặng sau tiếng nổ còn đáng sợ hơn cả lúc pháo gào rú. Mãi đến khi Tiêu Bạch khẽ kéo hai lần vạt áo cô, cảm giác của Mạnh Du Du mới dần được kéo trở lại. Người đàn ông ấy môi trắng bệch, động đậy từng chút, thốt ra bằng hơi thở khẽ khàng. Để tôi lên, Mạnh Du Du lúc này mới phát hiện, thì ra mình đang đờ đẫn chắn ngay bậc đất dẫn lên cửa hầm. Trong tay Tiêu Bạch cầm sẵn một con dao găm quân dụng, lưỡi dao chĩa ra ngoài. Khi anh lách người đi qua, chui dao cấn vào cánh tay Mạnh Du Du. Hai người không nói gì, chỉ âm thầm đổi vị trí. Tiêu Bạch đứng chắn phía trước cô, lưng áo đã thấm đẫm mồ hôi lạnh, dính chặt lấy sống lưng gầy gò của người đàn ông. Ngón tay anh ta siết chặt chuôi dao, các đốt ngón phát ra những tiếng rắc, khe khẽ, bỗng nhiên, một trận sột soạt vang lên phía trên, là tiếng giày đinh dẫm nát mảnh ngói vụn, ngày một rõ ràng, rồi dừng lại ngay trên nắp hầm. Trái tim Mạnh Du Du co rút lại trong chớp mắt. Cô cảm nhận được vai người đàn ông trước mặt căng cứng như dây cung đã dương hết cỡ. Ngay khoảnh khắc tấm nắp gỗ bị bật lên, ánh sáng ban ngày đột ngột đâm xuyên vào như một lưỡi dao. Mạnh Du Du theo phản xạ nhắm chặt mắt lại, rồi cô nghe thấy tiếng kim loại va vào nhau. Là âm thanh của súng ống và còn sống cả chứ, giọng nói khàn đặc như giấy nhám trà lên vỏ sắt. Mạnh Du Du cuối cùng cũng mở được mắt, trước mắt cô là hai người lính mặt mày lấm lem bụi khói. Tay ôm khẩu tiểu liên 56 kiểu trung, ngôi sao đỏ trên cầu vai còn dính máu. Thế mà vẫn sáng đến chói mắt khiến người ta muốn khóc. Tiêu Bạch bỗng khuỵu xuống, cổ họng bật ra âm thanh là lạ, không biết là đang cười hay đang khóc. Một trong hai người lính chau mày lo lắng, bước xuống mấy bậc, chìa tay kéo anh ta. Còn đi được không? Có cần chúng tôi xuống đỡ không? Trong hầm ngoài hai người ra, còn ai khác không? Có chỗ nào bị thương nhớ báo sớm? Ngay lúc này, những âm thanh đó vang lên như tiếng từ thiên đường. Mạnh Du Du bò ra khỏi hầm đất, chân tay mềm nhũn, lê bước tới cửa căn nhà đất, liền nhìn thấy ngoài cửa nằm sóng xoài hai xác lính nước mang. Một người trong đó vẫn còn nắm chặt quả lựu đạn. Khi Mạnh Du Du lảo đảo bước qua họ, người lính phía sau cầm bộ đàm không biết đang báo cáo với ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã tìm thấy hai người sống sót. Đều có vết thương ngoài da ở các mức độ khác nhau, xin điều y tế hỗ trợ. Trên xe tiếp nhận tạm thời, Mạnh Du Du xắn tay áo trái, mới phát hiện một mảnh sắt găm vào cẳng tay cô, vùng da quanh vết thương đã tái nhợt. Ngay khoảnh khắc cồn được đổ lên, tầm nhìn của cô liền trở nên mờ mịt. Cô hít lên một tiếng, ngửa đầu ra sau, ánh mắt nhìn qua cửa sổ xe, đúng lúc ấy bắt gặp một người đàn ông mặc quân phục lấm lem bùn đất. Đang sải bước tiến về phía căn nhà đất sập nặng nề kia. Nơi bên dưới vẫn còn người của đoàn xe bị vùi lấp. Mạnh Du Du tưởng rằng đầu óc mình bị chấn động rồi sinh ra ảo giác. Dáng đi ấy không hề thay đổi. Bước chân dài, nhanh nhưng vững vàng. Phát hiện ra có người tới gần, một trinh sát viên nhanh chóng bước tới trước mặt anh ta báo cáo tình hình cứu hộ. Gương mặt người đàn ông kia nghiêm túc, cau mày lắng nghe. Người quen à? Tiêu Bạch đặt chai cồn xuống, liếc nhìn cô mấy cái, hỏi khẽ. Mạnh Du Du thu ánh mắt về, thản nhiên đáp. Không quen, nghĩ cũng đúng thôi. Việc anh ta xuất hiện ở nơi này chẳng có gì lạ. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, không hiểu vì sao, Hách Thanh Sơn đột nhiên quay đầu nhìn về phía xe tiếp nhận. Ánh nắng xiên xuống khiến đường nét trên người anh như được viền một lớp vàng. Trong khoảnh khắc đó, Mạnh Du Du tưởng anh ta đã nhìn thấy mình. Nhưng không, anh chỉ đưa tay điều chỉnh tai nghe, sau đó cầm bộ đàm nói gì đó, rồi quay người bước về hướng đống xác xe đang cháy dở giữa đường. Lúc người đàn ông ấy sắp đi ngang qua xe tiếp nhận, Mạnh Du Du vô thức cúi đầu thấp hơn một chút nữa. Cách chương